Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cần Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện AI. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh. Follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho khung năm mới các bạn nhé. Và ngoài ra các bạn có nhu cầu được nghe thêm hoặc là nghe trước một số tập của bộ truyện này thì các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên để được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 101 của bộ truyện này nhé. Ở tập trước thì Tô Vũ đã thắng triệt để ở cuộc tranh giành ngạch và thức hải bí cảnh khi cậu phối hợp với Chu Hạo về đánh Chiêm Hải thua thảm bại ở vòng cuối cùng. Và tiếp sau đây thì cuộc chỉ tranh giữa đơn đà hệ chắc chắn sẽ càng khốc liệt hơn nữa. Chúng ta cùng theo dõi các diễn biến thú vị khác trong các tập tiếp theo của vạn tập chỉ tích tiếp các bạn nhé. Tập 101 có tựa đề Diệt đơn hội. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hồng Đàm cười nói, đồ vật không trọng yếu, người coi là được. Ta thật sự không quá để ý chút thứ nhỏ này. Đồ là thứ chết, người là vật sống, không phải sao? Vì một chức quán trưởng tàn thư cáp mà phải đấu quá ác, Trần Vĩnh thì không có vấn đề gì lớn, nhưng Ngô Gia sẽ một mực bị người ta nhằm vào. Bây giờ đơn thần vẫn như thế ăn một lần thiệt thòi, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ từ bỏ. Ngô Gia đến bây giờ còn chưa vào bách cường bảng. Tổ Vũ khẽ gật đầu lại nói, sư tổ, ở học phủ âm mưu hãm hại hố chết một vị nghiên cứu viên sẽ bị truy tra tới cùng sao? Hồng Đàm cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Tiểu tử, ý của người là gì? Nói rõ một chút. Tổ Vũ chấp phác nói, ta chỉ là thử so sánh, nếu như người khác hãm hại một vị nghiên cứu viên, nói vị nghiên cứu viên ấy cấu kết vạn tộc giáo thì sẽ có kết cục gì? Hồng Đàm nhíu mày, đừng làm. Cẩn thận không thu kịp dấu vết, người ta cũng không ngốc, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không chuyện như hãm hại, khẳng định sẽ có sở hữu. Một khi bị điều tra ra, liên lụy đến trên đầu người, người không chết thì cũng bị đưa tiền phong doanh. Nếu không tra được thì sao? Không có chuyện gì là không tra được cả. Tổ Vũ buồn bã nói, nhưng chúng ta vẫn không điều tra ra được vị vô địch đối đầu chúng ta mà. Hồng Đàm nhìn hắn, nhíu mày. Đồ tôn cụ này của mình thật sự không giống Bạch Phong, cũng không giống cha hắn. Trên chiến trường ông đã gặp qua cha hắn, một vị nam tử cực kỳ đàng hoàng. Không đúng, thật sự là thành thật sao? Chưa hẳn à? Hồng Đàm thở dài trầm ngâm chốc lát mới nói. Có một số việc không sớm thì muộn cũng sẽ có kết quả. Không nên cái gì cũng đều do ngươi đi làm. Ngươi cũng đừng quá coi thường chúng ta. Có việc thì chính chúng ta sẽ giải quyết. Người an tâm tu luyện là được. Tổ Vũ cười gật đầu. Hồng Đàm cũng không biết hắn có nghe lọt tai hay không. Mà Tổ Vũ chờ ông nói xong thì mới lên tiếng. Sư tổ, ta biết rồi. Đơn thần vật nhất hệ là tấm mốc của chúng ta. Ngài vẫn luôn cảm thấy như vậy. Cho rằng như thế. Nhưng mà trong mắt của ta, thời gian lâu rồi thì chính bọn hắn đều quên sự thật này. Vẫn phải để bọn hắn ăn chút thiệt thòi mới được. Nhận rõ ai mới là chủ nhân. Quá mức nhiều hòa thì kết cục sẽ là sư tỷ bị trọng thương, sư phụ bị trọng thương, Liễu lão sư bị trọng thương, các vị tiền bối Hạ Văn Kỳ bị trọng thương. Tổ Vũ nhìn Hồng Đàm. Sư tổ, một mực không phản kích, người khác sẽ cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Ta vốn cũng muốn khiêm nhường, an tâm tu luyện. Nhưng ngài cũng nhìn thấy đấy, hổ không có ý hại người, người lại ôm lòng giết hổ. Hồng Đàm nhíu mày. Đừng làm quá lớn, bằng không thì sư tổ người cũng không chịu được nữa. Đừng quên, học phủ có vị kia tồn tại. Hắn có thể bảo hộ người không bị người khác tổn thương. Đồng dạng cậu có thể bảo hộ những người khác. Một ít sự tình hắn sẽ không quản. Nhưng một khi xuất hiện chuyện liên quan đến mạng người, hắn sẽ không mặc kệ đâu. Tổ Vũ gật đầu. Cái này thì dĩ nhiên hắn biết. Hồng Đàm cũng không nói thêm. Người tuổi trẻ bây giờ tầm ngoan, tay đen, so với thế hệ của ông còn đen tối hơn nhiều. Được rồi, không nói nữa. Thế hệ của ông vẫn tính là thuần phác. Để thế hệ Trần Vĩnh liền bắt đầu có chút biến hóa. Để thế hệ Bạch Phong thì biến hóa càng lớn. Và chờ đến lứa của Tổ Vũ ông có cảm giác mình theo không kịp tiết tấu. Ông cũng chỉ có thể tạo một chút khung sườn, làm chút nghiên cứu mà thôi. Tử Vũ không quấy rầy Hồng Đàm nữa. Hắn đi lên lầu tu luyện. Tối hắn sẽ đi gặp Lưu Hồng. Còn về Vạn Thiên Thánh bên kia hắn cũng nên đi gặp. Dù sao tiến vào học phủ mấy tháng hắn vẫn chưa gặp Vạn Thiên Thánh bao giờ. Chỉ thấy qua hư ảnh mà thôi. Ban đêm, trong khu dành cho lão sư, nhà của Lưu Hồng, Tổ Vũ nở nụ cười, thật sự tới bái phòng Lưu Hồng. Lão sư, cảm tạ ngài cho ta cơ hội này. Mới tới cửa chính, Tổ Vũ liền bắt đầu khách sáo. Lưu Hồng cười híp mắt nhìn hắn. Người diễn đi, diễn sâu vào. Ta thích xem dáng vẻ người diễn kịch thế này đấy. Chờ Tổ Vũ khách sáo xong, Lưu Hồng mới hỏi. Không quỳ một cái để càng chân thực hơn một chút sao? Đủ rồi. Tổ Vũ gạt đi. Lưu lão sư được sớm chào hỏi, và trước thì là chủ, ta quỳ nữa thì hiệu quả cũng không cao. Lưu Hồng cười, người biết thì tốt, người quang minh chính đại muốn tới bái phỏng ta, nếu ta không chuẩn bị ra đón chào có không biết có bao nhiêu phiền toái đây. Đi vào nói chuyện. Lưu Hồng cười nhạt một tiếng mời Tổ Vũ vào nhà. Tổ Vũ cũng không khách khí, cùng theo sau vào phòng. Giống như lần trước, nhà cửa của cái tên này thu thập rất gọn gàng, một đại nam nhân lại sạch sẽ như vậy, khẳng định không phải người tốt. Ngồi đi. Lưu Hồng bảo hắn ngồi xuống hỏi thẳng. Nói đi, tìm ta có việc gì? Không có việc gì, đến thăm lão sư chút thôi. Nói xong, Tô Vũ nhìn chung quanh một lần mỉm cười hỏi. Lão sư, có người giám thị chúng ta sao? Lưu Hồng đáp ngay. Làm sao có thể? Lúc người nói không thể nào vậy chính là rất có thể. Đại khái thực sự có người đang nghe lén. Nghe lén rất tốt. Tô Vũ cười nói. Vậy thì tốt. Lão sư, hai ta lần này hợp tác rất thành công. Lần trước cũng thế. Hai lần liên tiếp, xưởng cốt đơn thần vật nhất hệ bị chúng ta cắt ngang rồi. Lưu Hồng đau đầu cười nói. Đừng nói như vậy, Tổ Vũ. Có lời thì cứ viết nói thẳng. Thật muốn hố ta thì cũng không cần phải như này. Những vị các lão kia không ngu ngốc như người tưởng tượng đâu. Nếu hai ta thật sự là cùng một bọn, người trộm tới bái phẩm ta là được rồi. Hà tất quả mình chính đại tới gặp ta. Tổ Vũ không trả lời đúng. Lão sư, chẳng có ai ở đây thì sợ cái gì? Ta có ý bày nghi trận thôi, để bọn họ không hoài nghi ngươi. Lưu Hồng thấy tìm gã thật mệt mỏi. Người nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng không? Muốn tìm tới ta cho một chút phiền toái. Dựa vào ở trên ghế salon, Lưu Hồng mệt mỏi nói. Có việc gì thì mau nói, không có việc gì thì đi sớm một chút. Tổ Vũ cười khẽ. Có việc, đương nhiên là có rồi. Là như vậy, ta thành lập một hội tên là Diệt Đơn Hội. Muốn mời lão sư gia nhập, lão sư có hứng thú không? Lưu Hồng im lặng. Người điên rồi à? Hay là ta điên rồi? Cái gì mà Diệt Đơn Hội? Người có mẹ nó đùa ta à? Giữa đêm hôm khuya khoắt người tới chính là vì đùa ta hả? Ta nghiêm túc đấy. Tổ Vũ chân thành nói. Ta thật sự thành lập Diệt Đơn Hội. Và lại đã mời không ít người gia nhập. Hiện tại đã có rất nhiều người trong đó. Dĩ nhiên tên chẳng qua chỉ là một cái xưng hô. Bây giờ ta muốn mời lão sư gia nhập. Lão sư cảm thấy thế nào? Lưu Hồng cảm thấy hiện tại Tổ Vũ hết sức khó mà hiểu thấu. Người có bị bệnh không? Làm ra cái Diệt Đơn Hội gì đó sau đó mời ta gia nhập? Ý gì đấy? Còn quang minh chính đại mời ta ở trước mặt tổn các lão nữa. Làm Lưu Hồng gã thật sự hồ đồ luôn rồi. Diệt Đơn Hội? Mời ta? Có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có. Tổ Vũ chân thành nói. Đồng tâm hiệp lực chế tạo một văn minh học phủ hài hòa. Loại bỏ những ảnh hưởng xấu. Chém đi những khối ủ ác tính. Như thế văn minh học phủ mới có thể đạt được sự phát triển tốt đẹp. Lưu Hồng thật sự cảm thấy Tổ Vũ điên rồi. Đây là chuyện người có thể nghĩ sao? Người rốt cuộc có ý gì? Gã đều có chút uất ức. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, để lại một viên truyền âm phù cười nói. Lão sư, ta mời ngài. Về sau có xin lão sư quan tâm nhiều hơn. Nói xong Tổ Vũ đứng dậy, quay người rời đi. Lưu Hồng nháy mắt mấy cái về mặt khó hiểu. Ở đệt, cái quỷ gì thế? Người tới đây lưu cho ta một viên truyền âm phù, sau đó kêu ta gia nhập Diệt Đơn Hội gì gì đó. Sau đó không có nữa à? Thế là hết rồi. Đau đầu, Lưu Hồng cũng không động đậy. Chờ Tô Vũ đi ra thì cửa lớn vẫn mở. Một lát sau, Tô các lão đi vào, nhìn về phía truyền âm phù trên bàn rồi nhìn lại Lưu Hồng. Lưu Hồng cũng là một mặt phiền muộn, đứng dậy cung kính nói. Tô lão, ta không biết hàng có ý gì. Lưu lại một viên truyền âm phù liền đi. Nói là để cho ta gia nhập Diệt Đơn Hội gì đó. Tô lão, hàng có ý gì nhỉ? Tô các lão phất tay, chuyện... Cầm truyền âm phù vào trong tay nhìn một hồi, khẽ nhíu mày. Thứ này không trống không, không có tin tức lưu lại. Ông ném truyền âm phù cho Lưu Hồng cau mày nói. Người cảm thấy hắn có ý gì?

Tìm Lưu Hồng đưa chuyện âm phủ làm ra diện đơn hội gì đó đều là hắn tùy tiện làm mà thôi. Đây là việc mà Tô Vũ cần cứ tình hình của Đa Thần Văn Nhất Hệ rồi cố ý làm giả. Đa Thần Văn Nhất Hệ bởi vì hoài nghi có một vị vô địch phản đồ, nghi thần nghi quỷ nên với bất cứ vô địch nào cũng đều không quá yên tâm. Rồi lại không dám lộ ra, sợ làm cho phiền toái, lại lo lắng âm thầm có người nhìn mình chằm chằm. Dù sao tháng ngày qua sẽ rất khó chịu. Căn cứ cái này, Tô Vũ tạo ra diện đơn hội, một mặt là vì làm người ta buồn nôn. Một mặt là vì che giấu sự tồn tại của hội hỗ trợ, cho hội hỗ trợ một cái bí danh. Ở trong học phủ có không ít người dùng truyền âm phủ, thế nhưng học viên dùng thì không quá bình thường. Đám lâm rượu một khi dùng bị người phát hiện sẽ rất dễ dàng bị nhìn ra một chút mảnh khóe. Tổ vũ đều đã dự định tốt, ngày mai bắt đầu đưa mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn viên truyền âm phủ ra ngoài. Mà dù thứ này phí tổn cũng không rẻ, chẳng qua trước mắt còn có thể tìm sư tổ cùng sư bá giúp đỡ một thoáng. Tiền lẻ thì cũng chỉ có mấy trăm điểm công hơn. Đến lúc đó trong tay mỗi người có một cái, truyền âm phủ của hắn sẽ không quá chói mắt nữa. Không những như thế, người lấy được truyền âm phủ có lẽ ở trong mắt đơn thần vật nhất hệ đó đều có thể là thành viên của diện đơn hội. Lúc này mới thú vị. Để những tên kia tự hoài nghi đi. Hoài nghi tất cả mọi người. Chả lẽ bọn hắn còn dám xem xét truyền âm phủ của tất cả học viên? Giám sát viện còn chẳng có tư cách đó. Trần Trình muốn kéo vào hội hỗ trợ, đó là một hệ thống khác. Còn về diệt đơn hội, trời đùa mà thôi. Một ngày tốn mấy mười phút, mở vô số tiểu hào, tâm sự với đám đần độn kia cho vui. Còn nhớ giải trí thường ngày vậy. Liêu Hồng được tính là một thành viên. Tờ các lão nếu muốn gia nhập, Tổ Vũ cũng không để ý tâm sự với ông ta. Ta thật đúng là thiên tài. Tổ Vũ âm thầm nói một câu. Ta quả là thiên tài. Không chừng sẽ thật sự có chút tác dụng để những tên kia tự loạn trận cước. Một ngày nào đó hoài nghi người bên cạnh đều là phản đồ. Đó mới thú vị. Ngoại trừ là người ta buồn nôn, để bọn hắn tự loạn trận cước cộng thêm trẻ lớp hội hỗ trợ, Tổ Vũ còn có chút dự định khác. Đơn thần văn nhất hệ một mực gây chuyện, Tổ Vũ vẫn khó mới nhịn được. Hiện tại hắn trấn áp thế hệ tuổi trẻ không dám ló đầu, nhưng Tổ Vũ cảm đoán đến đằng không, phiền toái sẽ còn tiếp tục tới. Cách giải quyết phiền toái hay nhất vẫn là nhổ cỏ tận gốc, không phải học phủ bên này mà là địa phương khác. Tổ Vũ thở dài một tiếng, không có quan hệ gì với ta. Ta không quản được chuyện đó. Những người kia cách hắn quá xa vời, bao gồm cả người trên đằng không, kỳ thật đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng may là ở trong học phủ vẫn còn có một vị đại lão, bản tọa trấn ở đây. Tổ Vũ biết, Vạn Thiên Thánh mới chính là vốn bảo mệnh của hắn ở trong học phủ. Không có Vạn Thiên Thánh, ở ngoài học phủ mà hắn lần lượt đắc tội đám người tổn các lão thì sớm đã bị người ta trục chết. Người chỉ là một tên dưỡng tính, dám phân cạo thấp cùng Sơn Hải. Một bàn tay liền vỗ chết người. Đại lão bản mới là tiền vốn để ta sống yên thân. Còn về Hồng Đàm, sư tổ quả là rất mạnh, nhưng còn ép không được đơn thần văn nhất hệ. Đừng nói sư tổ, ngay cả Liễu lão sư biểu hiện ra thực lực trấn áp Nhật Nguyệt thì cũng vẫn ép không được đối phương. Đơn thần văn nhất hệ cũng không yếu. Tổ Vũ sửa sang lại quần áo cho thật chỉnh tề. Áo trắng như tuyết, trên mặt cười nhu hòa phù hợp với tư thái của một vị văn minh sư. Lúc này mới dậm chân đi đến hướng tù tầm các. Vạn phủ trưởng kính yêu của chúng ta hẳn là còn chưa nghỉ ngơi. Cũng không biết vạn phủ trưởng mạnh mẽ tìm ta muốn nói gì. Vạn phủ trưởng trăm công nghìn việc, thế mà còn nhớ rõ một vị học viên nhỏ nhỏ như ta. Thật là tam sinh hữu hạnh. Tổ Vũ thầm nhậm trong bụng. Đúng, chính là trạng thái này. Ngày đó Hạ Tiểu Nhị liền nhìn ra mình oán thầm, thế mà y đánh mình ngất xỉu. Quá ghê tởm. Tù tầm các, Vạn Thiên Thánh không có viện tử của mình. Ông không ở địa phương khác mà ở ngay tại tù tầm các. Đây cũng là lựa chọn của phu trưởng các đời. Tù tầm các có tổng cộng 36 tầng. Rất cao, là kiến trúc cao nhất trong học phủ. Vạn Thiên Thánh ở tại tầng 35, chứ không phải là tầng 36. Ở trước cửa tù tầm các có một đội quân hộ vệ trấn thủ. Quân hộ vệ trong học phủ vẫn rất mạnh. Tổ Vũ dù cho nhìn không ra thực lực chân chính của đối phương, cũng có thể nhìn ra vài vị quân hộ vệ này yếu nhất đều là đằng không. Có lẽ còn là Lăng Vân Cảnh. Quân hộ vệ đang trực kiểm tra thẻ học viên của Tô Vũ, cùng người nào đó trao đổi một hồi, rất nhanh bèn gật đầu nói. Đi vào đi, chớ có loạn đi lạc, dọc theo cầu thang, trực tiếp đi đến cuối hành lang, chính là khu làm việc của phu trưởng. Cảm ơn đại ca. Tô Vũ nói lời cảm tạ gương mặt ngại ngùng, vài vị quân hộ vệ nhìn hắn một cái, không nhiều lời. Vạn Thiên Thánh rất ít khi chịu kiến học viên, bỗng nhiên lại cho gọi Tô Vũ, cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, tầm từ phủ trưởng bọn hắn cũng sẽ không đoán. Tổ Vũ, cái tên này bọn họ biết, Đừng nhìn đối phương cười rộ lên ngọt ngào thế kìa, hẳn cũng không phải loại lương thiện, giả tay rất hung tàn. Tổ Vũ một đường đi thẳng lên trên, không ở lại đây lâu, trong lòng hắn tiếp tục đọc thầm. Đi một hồi hắn giống như đi tới một thế giới khác. Tổ Vũ thấy hỏa mắt, hắn phát hiện mình lại về tới trong học phủ, ở bên ngoài tổ tầm các, nhưng mà có chút không giống nhau. Bốn phía đổ nát thể lương, đại hạ văn minh học phủ biến đổi, thầy phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Bốn phía từng vị học viên điền cuồng chạy trốn, sắc mặt Tổ Vũ biến đổi bất định. Huyễn cảnh ư? Không thể nào, vừa rồi học phủ còn an tĩnh như vậy, trong học phủ cường giả cũng rất nhiều, làm sao lại bỗng nhiên bị người ta đánh vào, giết nhiều người như vậy được? Mà vào thời khắc này trên không có tiếng nổ vang dền truyền đến. Ánh mắt Tổ Vũ biến đổi, trên không Trần Vĩnh, Hồng Đàm, Bạch Phong thân ảnh dồn dập hiển hiện. Giết, chém giết. Hồng Đàm, Trần Vĩnh và cả Bạch Phong đều đang điên cuồng chém giết. Không, còn có Trình Hắn nữa. Vẻ mặt Tô Vũ triệt để biến đổi. Hắn cũng đang chém giết, mơ hồ có thể thấy được hắn mới là hạch tâm của mấy người kia. Hoặc là nói là hắn bắt đầu giết trước rồi mới đưa đến người của Đà Thần Văn Nhất Hệ dồn dập ra tay. Tiếng nổ tung chuyển đến, thi thể rơi xuống, huyết dịch bay ngang. Trên không, Tô Vũ vẫn là một thân mặc áo bào trắng, vết máu loang lổ, đang điên cuồng giết chết những học viên cùng nghiên cứu viên đang chạy trốn. Và thời khắc này một bàn tay lớn chẻ trời mà xuống. Tiếng nổ lớn chuyển đến, trước mắt Tổ Vũ một lần nữa hòa một cái. Khi tỉnh táo, đằng trước là một cánh cửa, cửa gỗ mở rộng, phần cuối là cửa gỗ sắt đất. Một vị lão nhân ngồi trên ghế đọc sách, trên mặt nở nụ cười nhìn về phía Tổ Vũ. Mặt Tổ Vũ nhìn về phía bàn tay của ông, bộ dáng kia cực kỳ giống bàn tay cuối cùng đã giết hết tất cả bọn họ. Tổ Vũ chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn không người thừa. Tham kiến phu trưởng. Đứng dậy đi. Vạn Thiên Thánh ôn hòa đáp lời, mang theo một chút ý cười. Nhìn thấy không? Thấy được ạ. Đó chính là tương lai. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói. Một cảnh trong muôn vạn tương lai, cũng là tương lai phù hợp nhất với tâm cảnh của người giờ phút này. Mỗi người thấy sẽ khác biệt. Người xem cùng ta xem, chứ hẳn lòng đã là một dạng. Giọng Phạm Thiên Thánh nhu hòa. Người thấy đại biểu cũng là tương lai mà người kỳ vọng nhất, có khả năng phát sinh nhất. Còn thích nữa không? Tổ Vũ yên lặng. Thứ ta nhìn thấy là tương lai của ta. Làm sao có thể? Ta sẽ rơi lên đổ đao giết chóc chúng sinh trong học phủ, cuối cùng bị diệt sát sao? Còn liên lụy tới sư tổ và sư phụ bọn hắn. Đây là tương lai của ta. Không, ta không tin. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Chẳng qua là một trong muôn vàn khả năng thôi, không nên quá để ý. Phủ trưởng, là ngài mang ta nhìn thấy tương lai? Không tính, thông đạo này vẫn tràn đầy đủ loại thần dị. Các triều đại phủ trưởng đều cư ngụ ở nơi này. Một đám sơn hải, nhật nguyệt thường xuyên sẽ hội tụ ở đây. Chúng ta còn tốt, người quá yếu, có thể sẽ thấy một ít gì đó. Vạn Thiên Thánh cười khẽ, Tổ Vũ nhìn về phía ông. Đó là một vị lão nhân rất hòa ái, tối thiểu thật nhìn thì như là thế. Tóc bạc, áo choàng, người mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm sách, ánh mắt tràn đầy trí tuệ hào quang. Vạn Thiên Thánh cũng đang nhìn hắn, nhìn một hồi ông khẽ cười nói. Hôm nay có nguyên nhân, ngày nào đó sẽ có kết quả. Nhân quả tuần hoàn, có thể rõ ràng được sao? Tổ Vũ trầm giọng nói. Ngài cũng đã nói có nhân mới có quả, nếu ngày sau thật sự có một màn này. Cũng là do bọn hắn khinh người quá đáng. Ta vào học phủ một lòng khẩn thiết, bởi vì cha ta nên ban đầu ta nhập học mang theo lòng muốn đền đáp nhân tộc. Gia nhập học phủ, ta gặp phải vạn tộc giáo chúng, tất phải giết, bởi vì ta sùng bái hạ phủ chủ. Bọn hắn nói đại hạ văn minh học phủ loạn, lão sư vỡ lòng của ta là Liễu lão sư nói cho ta biết. Loạn cũng là hướng về quy tắc. Ta nghĩ rằng nơi đây là thánh địa, là tịnh thổ, dù cho loạn cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng mà ta sai rồi. Từ ngày đầu tiên ta bước vào học phủ, ta liền biết ta sai rồi. Tổ Vũ nhìn thẳng Vạn Thiên Thánh. Phủ trưởng, nếu như đây chính là tịnh thổ, thánh địa trong lòng ta, vậy ta cảm thấy một màn kia ngày sau có khả năng thật sự sẽ phát sinh. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Hết thầy ở chính người, đường là do chính mình chọn. Vậy đơn thần văn nhất hệ hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác chẳng lẽ không nên bị phạt sao? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh như trước. Cho nên mới có hậu quả xấu, giống như Đà Thần Văn Nhất Hệ năm đó sừng bá văn minh sư, kết quả cũng gặp hậu quả xấu. Tổ Vũ không đồng ý với cách nói này, hắn cảm thấy Vạn Thiên Thánh đang hùng hằng cằn quấy, bà phải. Đa thần văn nhất hệ không phải gặp hậu quả xấu. Phủ trưởng đời thứ 5 chết tại Trừ Thiên chiến trường cùng kẻ địch chém giết mà chết. Đánh chết vô địch, nếu đây tính là hậu quả xấu, vậy dưới gầm trời này sẽ không có người nào không làm chuyện ác. Vận Thiên Thánh thản nhiên phản bác. Hắn làm ác, nếu hắn không làm ác, một mình hắn đần độc đi chứng đạo là tốt rồi. Hà tất liên lụy nhiều người như vậy? Hắn không làm ác, thần văn chuyển thừa cho phủ là được rồi. Hà tất chuyển thừa cho Liễu Văn Ngạn, hại Liễu Văn Ngạn 50 năm. Hắn không làm ác, vị vô địch của đại trư phủ kia sẽ không chết, cũng không có báo ứng sau này. Có một số việc người xem ở góc độ khác, lý giải liền khác. Con trai của vị đại trư phủ đã ngã xuống tên là Trù Phá Lòng. Cha gã bởi vì ngũ đại mà chết, gã đến báo thủ các người, có tính là nhân quả không? Tổ Vũ cau mày hỏi, trên chiến trường đi cứu viện rồi ngã xuống, đây mà tính là làm ác sao? Chính ngũ đại cũng nói, không cần những người khác hỗ trợ. Vạn Thiên Thánh bình thản thuật lại, có điều hắn nuốt lời, chính hắn sùng phòng nhận việc, cảm giác mình có khả năng quét ngang Trừ Thiên, quét ngang vô địch. Cuối cùng hắn lại thất bại, cho nên hắn cầu viện, dẫn đến vị kia ngã xuống. Hắn có tính là kẻ ác không? Tổ Vũ không nói được gì. Tính được sao? Giờ phút này Tổ Vũ không biết. Vạn Thiên Thánh cười nói, cái này chính là nhân tính. Người nhìn người xem, không dám nói, khó mà nói. Vậy ta hỏi người, chỗ trà người đang ở, trong đó có một vị bách phu trưởng không nghe lời, bá đạo khôn cùng. Muốn đi ra ngoài khiêu khích kẻ địch, đã nói người nào cũng không cần quản hắn, hắn có thể ứng đối. Kết quả, hắn bị người ta phục kích, hắn lại cầu viện, cha người đi cứu hắn mà chết. Người có hận vì bách phu trưởng gây chuyện kia không? Hận. Tổ Vũ ầm ủ đáp lại, và Thiên Thánh nở nụ cười. Đây mới là nhân tính, chú phá lòng hận các người, không nên sao? Cha gã là cường giả vô địch, vĩnh hằng bất tử, mặc dù cái từ vĩnh hằng bất tử này có điểm phóng đại, nhưng sống ngàn năm không có vấn đề gì. Kết quả ông ta lại chết rồi, gã có thể không hận sao? Tổ Vũ không phản bác được. Cho nên, người không có lý do trách cứ gã hận các người, còn chuyện chèn ép các người... Vạn Thiên Thánh lại nói. Lấy ví dụ lúc này là vừa vặn. Cha người chết rồi, vị bách phu trưởng kia cũng đã chết. Người hẳn là hận hắn, thế nhưng hắn chết, người cũng không thèm để ý. Nhưng người là đại nhân vật, người dưới tay người phỏng đoán ý tứ của người, cảm thấy người muốn nhằm vào hậu nhân của hắn, cho nên đi chèn ép hậu nhân của hắn. Người biết, người sẽ ra mặt ngăn cản sao? Tổ Vũ không nói gì. Hắn sẽ ngăn cản à? Đối phương hại chết cha mình không tự đi tính nợ là tốt rồi, xem nhớ đã rất là đại khí. Còn nếu người khác đi chèn ép hậu nhân của hắn, chẳng lẽ ta còn muốn ra mặt ngăn cản? Ta có hảo tâm như vậy sao? Vạn Thiên Thánh bật cười. Ông bảo, cái này chính là nhân tính. Người hận Chu Minh Nhân, vậy cũng không sao. Người hận đến những người khác thì đó chính là giận chó đánh mèo. Nhân cảnh không ác như người tưởng tượng đâu. Oán có đầu nợ có chủ, đừng liên lụy những người khác. Tổ Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh khó hiểu hỏi. Phủ trưởng là bà ta đừng đi hận Chu Phá Long. Ta có nói thế à? Người chỉ là một học viên dưỡng tính, có tư cách gì đi hận gã chứ? Chú Phá Lòng thở một ngụm đều có thể phun chết người. Người không nên đánh giá quá cao chính mình. Ta chỉ muốn nói, ở trong học phủ, người nào nhằm vào người, người có khả năng phản kích. Thế nhưng đừng làm liên lụy người khác. Không phải mỗi người đều nguyện ý tiếp nhận thứ hắn không nên tiếp nhận. Nói xong ông mỉm cười tiếp tục. Tàn sát học phủ là lựa chọn của người sao? Thành tẩy học phủ là quyết định của người à? Nếu như vậy, người vì sao không đi tìm đầu nguồn như Chu Phá Lòng tính sổ? Người giết hắn, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Nói ra cũng là một loại hiếp yếu sợ mạnh, đúng không? Mà Chu Phá Lòng đầu nguồn là đại chủ vương, người dứt khoát giết đại chủ vương, đấy chẳng phải là càng nhanh chóng xong hết mọi chuyện. Vì sao phải tàn sát những người khác chứ? Tổ Vũ yên lặng rơi vào trầm tư. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Rất nhiều thứ đều có nguyên nhân. Không phải người cảm thấy, người cho rằng thì tức là người đúng. Người có thể sẽ nghĩ, phủ trưởng vì sao không áp chế đơn thần văn nhất hệ, cứ để mặc cho đa thần văn nhất hệ bị người khỉ nhục. Vạn Thiên Thánh hỏi ngược lại. Vậy, khi đa thần văn nhất hệ mạnh mẽ, vì sao không ai áp chế nó, giúp đơn thần văn nhất hệ thở một ngụm? Tổ Vũ cau mày nói.

Bất quá suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói. Bởi vì Vạn Tông sợ chúng ta sinh ra văn minh sư vô địch cảnh. Sư tổ ta nói, văn minh sư vô địch cảnh mạnh hơn thân thể vô địch nhiều. Một vị có khả năng đánh lại mấy người. Đồ đần độn. Vạn Thiên Thánh trực tiếp mắng. Hồng Đàm đúng là thằng ngu. Hắn thì biết cái gì chứ. Tổ Vũ phiền muộn. Lời nói này ta không có cách nào phản bác. Người đóng một câu, đông một câu, tây một câu. Rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Vạn Thiên Thánh nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Cái chết của Ngũ Đại Kỳ thật đã chứng minh một điều. Người nói Đà Thần Văn Nhất Thệ bị đánh ép, không ai ra mặt. Kỳ thật không phải thế. Rõ ràng vẫn có một nhóm người đang âm thầm trợ giúp. Tổ Vũ càng thêm nhức đầu. Người nói những thứ này với ta làm gì? Biết nhiều thì sẽ chết rất nhanh. Ta chẳng qua là để cho người biết cái gì mới là chính, cái gì mới là phụ. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Ta nói như vậy, văn minh sư vô địch cảnh trong phán đoán của ta có tác dụng lớn nhất là cái gì? Là mở ra sức áp chế của nhân cảnh. Biết không? Hiểu không? Tổ Vũ sửng sốt. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói. Đây mới là thèn chốt. Ngũ Đại cũng là bởi vì cái này nên mới chết. Đá Thần Văn Nhất Thệ cũng là bởi vì cái này nên mới bị người ta chèn ép. Trước đó ta nói cho người, có một ít người hy vọng hòa bình, hiện tại duy trì thêm nhiều năm. Cho nên Đá Thần Văn Nhất Thệ tồn tại thật ra là mở ra thèn chốt của cuộc chiến với vạn giới. Một khi có văn minh sử của Đà Thần Văn Nhất Hệ tấn cấp vô địch cảnh, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ. Người cho rằng những người kia vì sao lại nhằm vào Ngũ Đại, nhằm vào Liễu Văn Ngạn? Người cho rằng là bởi vì lo lắng xuất hiện một vị vô địch sao? Người cho rằng thật sự là bởi vì văn minh sử tấn thăng vô địch thì sẽ càng cường đại? Đều là lời vô nghĩa. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nói, bởi vì Đà Thần Văn Nhất Hệ, hoặc là nói văn minh sử không thể xuất hiện vô địch. Chỉ đơn giản như vậy. Vô địch vừa ra, chiến tranh sẽ tức thì bắt đầu. Đại chiến bao phủ vạn giới, nhân cảnh có sức áp chế. Những cường tộc muốn tiến vào nhân cảnh sẽ đáp ứng à? Lời này của ta ngươi nên nghe hiểu. Đại chủ vốn chưa hẳn là đối phản đối Ngũ Đại. Bằng không đệ đệ hắn không cần thiết phải đi cứu Ngũ Đại. Nhớ kỹ đấy. Tổ Vũ choáng váng. Má nó, ý gì đấy? Hắn nghe hiểu nhưng trong lòng lại không dết mà run. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ý của ngài là không phải một người mà là một đám người. Bọn hắn vì không muốn cho chiến tranh bùng nổ vào lúc này, cho nên không thể để cho Đa Thần Văn Nhất Hệ chứng đạo. Thậm chí không thể để cho người của Đa Thần Văn Nhất Hệ thể hiện ra khả năng có thể chứng đạo. Từ đó làm cho cuộc chiến vạn tộc sẽ sớm bùng nổ sao? Lần này thì hiểu rõ rồi đi. Vạn Thiên Thánh cười nói. Ta đã bảo người không nên thể hiện quá lợi hại, người lại cứ không nghe. Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm những người kia nói thật. Trong mắt của ta, cơ hội tấn thăng vô địch không lớn. Người thì có chút hy vọng. Cho nên đừng có nhảy loạn lung tung. Người thật sự cho rằng mấy vị sư tổ của người đều là đồ ngớ ngẩn. Bọn hắn ít gì nhiều gì cũng cảm thấy nhận được một chút cảm giác nguy hiểm. Dù cho không rõ ràng tình huống cụ thể thì trên đại thể cũng có thể cảm nhận được một chút mối nguy. Cho nên những năm qua, họ mới một mực ngủ đông. Tổ Vũ bỗng thấy hoảng hốt. Phải không? Chuyện này hắn lại nhìn không được mà nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Nhưng mà lần này chiến khu xảy ra đại chiến, dựa theo sư tổ giải thích thì khả năng là có liên quan tới vị này. Nếu không thể bại lộ, người lại tính toán cái gì? Người không phải quá mâu thuẫn với chính người rồi sao? Vạn Thiên Thánh cười. Đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc phức tạp hơn nhiều so với người tưởng tượng đấy. 50 năm, Liễu Văn Ngạn cùng Hồng Đàm ở trong mắt rất nhiều người kỳ thật đã vô vọng vô địch. Lúc này thích hợp biểu hiện ra một chút thực lực, cũng là cách bảo tồn Đà Thần Văn Nhất Hệ. Tổ Vũ không nói gì, hắn cảm thấy trong đầu Vạn Thiên Thánh có quá nhiều âm mưu, nhiều đến mức khiến cho hắn thật sự sợ hãi. Ta không muốn biết nhiều như vậy, ta mới là dưỡng tính mà thôi. Vô địch trong nhân tộc có một đám người đang chỉ hoãn chiến tranh toàn diện bùng nổ, cho nên đám người này trợn mắt nhìn Đà Thần Văn Nhất Hệ bị áp chế. Bởi vì Đà Thần Văn Nhất Hệ có khả năng có văn minh sử chứng đạo vô địch cảnh thành công, dẫn đến đại chiến lập tức xảy ra. Còn có một đám người không hy vọng người mới tấn cấp vô địch, bởi vì như thế cũng sẽ dẫn đến lão bối vô địch ngã xuống. Mà nhóm người lấy đại chủ vương cầm đầu rất hy vọng mở ra sức áp chế nhân cảnh. Mà nếu vậy thì cần văn minh sử vô địch cảnh để hoàn thành. Cho nên đại chủ vương không duy trì Đà Thần Văn Nhất Hệ. Đệt, cái quỷ gì vậy? Tổ Vũ thấy bối rối. Mà chính mình làm nguyên nhân truyền nhân của Đà Thần Văn Nhất Hệ tốt nhất đứng ở thời kỳ này, biểu hiện ra thiên phú hay chiến lược quá mạnh, bằng không sẽ bị người kiêng kỵ. Còn về thế hệ trước, Vạn Thiên Thánh giải thích là có vài người cảm giác tiềm lực của họ có hạn, tiềm lực đến đỉnh, lúc này bại lộ ra một chút mặc dù cũng gặp nguy hiểm, thế nhưng không nguy hiểm bằng Tô Vũ. Tóm lại là, ta còn gặp nguy hiểm hơn cả mấy người Liễu lão sư. Vạn phủ trưởng đang hù dọa ta. Tô Vũ kinh ngạc nhìn Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh cười nhạt nói. Hiểu rõ rồi sao? Hiểu rõ, nhưng mà phủ trưởng, ngài không hù ta đấy chứ? Vạn Thiên Thánh bật cười, hỏi ngược lại hắn. Cần phải thế sao? Vạn Thiên Thánh lại nói. Người bây giờ có chưa đẳng không? Kỳ thật không quá liên quan. Mạnh mẽ cũng chỉ là thần thể. Tạm thời có nhìn không ra được gì. Lúc này thực lực cường hãn cũng không sao. Ta tìm người, một mặt là nói cho người một số việc để người hiểu rõ nội tình. Một mặt khác là nhắc nhở người, đừng triển lộ quá nhiều sự khác biệt tại thần văn nhất đạo. Người đã xăm tù cái chiến văn đạo, biểu hiện nhiều một chút trên mặt thần thể thì không sao, nhưng ở phiên diện thần văn thì đừng như vậy, sẽ bị người ta kiêng kỵ đấy. Vạn Thiên Thánh cười nhạt, người nắm chắc là được, người là người thông minh, hãy dùng trí tuệ trên con đường ngay khi người nhập học đã rất kín tiếng, rất tốt, sau đó đàng hoàng tu luyện, học tập, rất tốt. Bây giờ ngươi nhất định muốn ra mặt. Nếu ta không gặp ngươi, ngươi có phải chuẩn bị gây ra sóng gió trong học phủ đúng không? Không có. Tổ Vũ phủ nhận. Nói đùa gì chứ, ta mới dưỡng tính thôi. Phủ trưởng thật sự quá để mắt đến ta rồi. Lúc này hắn xem như đã triệt để nghe hiểu, lẩm bẩm. Cho nên ta có khả năng lớn mạnh một chút về thân thể. Thần văn nhất đạo thì cứ bình thường là được. Hoặc là nói tối thiểu ta mang cho người khác ấn tượng là như thế. Những kẻ chân chính kiến thức tới chuyện thần văn của ta cường đại thì tốt nhất đều không thể mở miệng nói chuyện. Ta đã hiểu. Giết người diệt khẩu ấy mà. Vạn phủ trưởng nói hồi lâu, Tổ Vũ đã hoàn toàn tự tìm ra lộ tuyến mấu chốt. Thứ nhất, người biết thần văn của hắn rất mạnh, hoặc là chuyện hắn bộc lộ ra thần văn chiến kỹ mạnh mẽ sẽ là kẻ địch. Hắn phải giết người diệt khẩu. Thứ hai, làm việc phải khiêm tốn một chút, tốt nhất là bí mật làm mọi thứ, đừng một mực xuất đầu lộ diện. Thứ ba, hắn phải làm tiểu nhân âm hiểm, đừng làm đồ đần quang minh chính đại. Thứ tư, kỳ thật hắn không cần lo lắng cho mấy người Liễu Văn Ngạn, vẫn là lo giữ được cái mạng nhỏ của hắn trước. Thứ năm, đơn thần văn nhất hệ tồn tại có lẽ thật sự là vì để bảo hộ đa thần văn nhất hệ, mặc dù đơn thần văn nhất hệ không cảm thấy như vậy. Hiểu rõ rồi. Tổ Vũ cũng không có phản bác nữa, thụ giáo nói. Phủ trưởng, ý của ngài ta đã hiểu, về sau nếu ta ra tay cũng sẽ chú ý hơn, lấy thần thể làm chủ, thần văn làm phụ, mà phủ trưởng cũng không thể quá mức thiên vị cho ta, miễn cho mọi người biết thiên phú với thần văn của ta quá mạnh, có thể trở thành văn minh sư vô địch cảnh, sau đó sẽ muốn giết ta, đúng không? Vạn Thiên Thánh phỉ cười, đúng không? Có lẽ là thế đi, có hy vọng sao? Chưa chắc, ông tùy tiện nói một chút mà thôi, thế nhưng ông quả thật không hy vọng hiện tại Tổ Vũ phủ trưởng quá mức, khỏe khoang thái quá, đây là mầm tai vạ, dễ dàng mang đến họa sát thần. Hết tập 101. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.